Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 86, kiếm tông người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà mình lão đầu cho lão nhị bố cục thời gian dài như vậy, dẫn ra tiểu bạch kiếp trước mộ phần, đều là vì lão nhị có thể từ nhỏ bạch mộ phần bên trong đạt được chút gì đó. Thật sự có những phế vật không mở mắt kia dám ở trước mặt mình nhảy tới nhảy lui, cùng lắm thì cho cốt cho hắn dương. Lần này mình nhất định phải mang theo lão tam, dương cho cốt về sau, thần hồn cũng phải cho hắn hủy bỏ. Động Hư Tử nhìn Âu Dương vẻ mặt không sao cả, tự nhiên biết nghịch tử trước mắt này đang suy nghĩ cái gì, bất đắc dĩ mở miệng nói. Lần này tiên nhân bí cảnh chẳng những có vô số tông môn sẽ đi tới, còn có thiên hạ tán tu, vũ dũng cá nhân chỉ có thể sinh dũng nhất thời, huống hồ tiên nhân bí cảnh nói chính là cơ duyên, cùng thực lực mạnh yếu cũng không có quan hệ gì. Ngươi mạnh hơn tiên nhân sao? Tiên nhân mạnh hơn nữa cũng không phải chết sao? Lão nhân này thật sự là lắm mồm. Âu Dương nghị luận một tiếng, nhưng vẫn để lại một tâm nhãn. Động Hư Tử nói không sai, kiếp trước tiểu bạch bắt được tiên nhân cạc cạc giết loạn, có quỷ mới biết hắn đặt thứ gì trong mộ phần của mình. Vậy lần này khẳng định cũng phải mang tiểu bạch theo. Lão nhị xung phong ở phía trước, chính mình ở chính giữa, bên trái lão tam, bên phải tiểu bạch. Phối trí đỉnh núi nhỏ nhất lần này xem ra phải toàn bộ thành viên xuất động. Động Hư Tử quét mắt nhìn bốn người một cái, đồng dạng biết, trước mắt này bốn cái số tiểu tử, cái nào thả ra đều sẽ nhấc lên tu hành giới một trận cuồng phong thủy triều. Nhưng hiện tại thực lực của bọn họ vẫn quá thấp, cao nhất bất quá là nguyên anh kỳ của Lãnh Thanh Tùng. Bí cảnh sắp mở ra, muốn trong khoảng thời gian ngắn để cho bọn họ tăng lên cảnh giới, căn bản là chuyện không thể nào. Tu tiên vốn là chuyện cực kỳ chậm chạp, cho dù là kỳ tài ngút trời thế nào cũng không thể nhảy liền mấy cấp chứ. Trần Trường Sinh cùng Bạch Phi Vũ đều là kết đan, thậm chí Bạch Phi Vũ mới vào kết đan không lâu, cho dù hai người bọn họ đều là người sinh ra đã biết, nhưng thực lực trong bí cảnh có chút quá thấp. Lần này tiên nhân bí cảnh, thiên hạ chú ý, vô số tu sĩ đại năng đều đang chú ý tòa tiên nhân bí cảnh này. Những lão gia hỏa ẩn thế không ra kia, còn có những danh môn đại tông kia, ai không muốn ở trong một tòa tiên nhân bí cảnh chia một chén canh. Dù là thiên tài thế nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối vẫn không đủ nhìn. Thiên tài không có trưởng thành, ở trong mắt đại tu sĩ cùng tu sĩ bình thường lại có cái gì khác nhau đâu. Có chết tử tế hay không, điểm mấu chốt mở ra tòa tiên nhân bí cảnh này vẫn là đệ tử của sư đệ nhà mình. Hồ Vân tiểu tử thúi này không trở về chia sẻ sự vụ tông môn còn chưa tính. Còn viễn trình cho ta tìm phiền toái, lần này Thanh Vân Tông lại thành toàn bộ tu hành giới tiêu điểm. Âu Dương đồng dạng cúi đầu trầm tư, than thở chuyện trong lòng Động Hư Tử suy nghĩ. Hắn cũng đang tự hỏi, dù sao cũng là tiên nhân bí cảnh, toàn bộ giới tu hành đều đang nhìn. Thật ra mấy chục ngày độ kiếp kỳ, mình cũng không chịu nổi. Cho dù lão nhị là người mở bí cảnh này, cho dù lão tam át chủ bài vô số. Nhưng cả hai đều còn quá trẻ. Cho nên điểm thắng duy nhất chính là ở trên người tiểu bạch. Dù sao cũng là mộ phần của mình, tiểu bạch hẳn là rất quen thuộc đi. Lão đầu, lần này chúng ta bốn người đều sẽ đi, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố bọn họ. Ta không đi, thanh âm Bạch Phi Vũ đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh mặt tới quá nhanh, Âu Dương đều không kịp phản ứng, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn về phía Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ vẻ mặt kiên quyết. Nhìn Âu Dương gằn từng chữ nói. Ta không muốn đi, một chút cũng không muốn. Không khí trong đại điện ngưng trọng, Lãnh Thanh Tùng cùng Trần Trường Sinh đồng dạng tò mò nhìn về phía Bạch Phi Vũ. Tứ sư đệ nhà mình đối với đại sư huynh tuy rằng vẫn không có hảo thanh tức giận gì, nhưng chưa từng cự tuyệt an bài của Âu Dương. Đây là lần đầu tiên Bạch Phi Vũ lên tiếng phản bác an bài của Âu Dương. Âu Dương nhìn vẻ mặt kiên quyết của Bạch Phi Vũ, đột nhiên nở nụ cười nói. Được, không muốn đi thì không đi, tiểu bạch lần này sẽ không đi, ta và lão nhị lão tam đi là được. Lãnh Thanh Tùng cùng Trần Trường Sinh đối với Bạch Phi Vũ cũng không có gì bất mãn, đều là sư huynh đệ nhà mình, có cái gì nói cái đó, không che giấu mới là bộ dáng bình thường nhất của sư huynh đệ nhà mình. Lãnh Thanh Tùng thậm chí ngay cả Âu Dương cùng Trần Trường Sinh cũng không muốn cùng mình đi trước, lần này là chuyện của mình, Lãnh Thanh Tùng ghét nhất dùng chuyện của mình làm phiền người khác. Trần Trường Sinh thì không sao cả, dù sao cũng không phải chân thân đi trước, cùng lắm thì mang nhiều át chủ bài sự tình. Bạch Phi Vũ nhìn Âu Dương đang cười với mình, trong đầu đột nhiên hiện ra một thân ảnh. Một thân áo xanh, phóng đãng không kiềm chế được đứng ở bên cạnh chính mình, vẻ mặt ý cười nhìn chính mình nói. Tiểu Bạch, muốn đi vậy thì đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Khuôn mặt kia không phải Âu Dương, nhưng Âu Dương trước mắt lại giống người nọ như vậy. Môi Bạch Phi Vũ giật giật, chua xót nói. Sư huynh, ta có nỗi khổ. Âu Dương vỗ vỗ bả vai Bạch Phi Vũ nói. Sư huynh đệ nhà mình, không cần phải nói những chuyện này. Bạch Phi Vũ cúi đầu, trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình đi kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng, thậm chí có thể sẽ giúp đỡ ngược lại. Chính mình ngã xuống sau đó, đối với ngã xuống sau sự tình hoàn toàn không có cái gì ký ức, quỷ biết ai cho mình lập mộ phần. Mà hiện tại chính mình hoàn toàn ruồng bỏ kiếp trước đạo, đã hoàn toàn đi lên một cái hoàn toàn tương phản đạo. Bạch Phi Vũ không muốn thức cảnh sinh tình, càng không muốn cùng kiếp trước chính mình lại có cái gì liên quan. Động Hư Tử có chút đau đầu nhìn bốn người phía dưới, bí cảnh này còn chưa bắt đầu, đám nghịch tử phía dưới đã xảy ra vấn đề. Hồ Vân a Hồ Vân, tiểu tử thúi nhà ngươi luôn nói mình là người lật sách gì, sách này lật không tốt, nhưng sẽ dẫn lửa thiêu thân a. Đang lúc Động Hư Tử sầu muộn, đột nhiên một tiếng cười to phóng khoáng từ xa truyền đến. Ha ha ha, lão thất phu Động Hư Tử kia ở địa phương nào? Mau ra đây chịu chết. Động Hư Tử đột nhiên cả kinh, lập tức phản ứng lại âm thanh này chủ nhân là ai? Trên mặt một bộ bị đánh bại dáng vẻ, đứng lên đối với bốn người nói. Ta có cố nhân tới chơi, các ngươi về trước đi. Động Hư Tử vừa dứt lời, cửa đại điện liền bị một cỗ kim ý tuyệt cường ầm ầm phá ra, cửa điêu khắc gỗ hồng sam khổng lồ trực tiếp bị phá thành mảnh nhỏ. Âu Dương bọn họ quay đầu nhìn lại, một vị trung niên mặc luyện kiếm phục màu trắng đang dựa vào khung cửa nhìn Động Hư Tử trên đại điện, vẻ mặt cười nói. Ha ha ha, Động Hư Tử lão thất phu ngươi ở chỗ này a, mỗi lần tới đều phải đập cửa đại điện của ta, kiếm tu có phải đầu óc đều có bệnh không? Lãnh Thanh Tùng ở một bên cả người run lên, cảm giác bị mạo phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên không thèm để ý chút nào, cầm lấy hồ lô rượu bên hông hung hăng uống một ngụm, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn bốn người Âu Dương trong đại điện, nhất là lúc nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng hai mắt càng sáng ngời. Trung niên nhân nhiệt tình giơ hồ lô rượu trong tay lên hỏi bốn người. Ba vị tiểu ca, có muốn đi kiếm tông với ta không? Ta thu các ngươi làm đệ tử thân truyền, cách chương.